Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, cấp 2 chiến bị. Lúc này John cũng không có ý thức đến. Hắn Ken Bunsoku Haki chính đang từ từ biểu lộ ra một số đặc chất thêm nữa xuyên qua trước đã xảy ra một lần tình huống tương tự. Vì lẽ đó hắn căn bản không có đem giờ khắc này tâm huyết dâng trào hướng về Ken Bunsoku Haki. Phương diện đi tra cứu mấy giờ sau, Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành, Hưu Rất Nặc Phu Nhà Ga, Toko Thiếu Tá, đi đầu quân lính toàn viên đáp lời 980 người. Thực đến 980 người, xin chỉ thị, một tên hải quân thượng úy xuất lĩnh quân lính ở nhà ga tập hợp. Bọn họ là trước tiên xuất phát 980 người. Ở đây chờ đợi hội hợp John, sau đó cùng chạy tới Puchi, dù sao hải tặc quân liên hiệp nhân số hơn vạn. Không có cao cấp sức chiến đấu đóng giữ hải quân khó bảo toàn đối phương sẽ không đánh phục kích. Đồng thời, đi tới Puchi đoàn tàu biển đã dừng vận nhiều ngày. Phần lớn đoàn tàu biển đầu xe đều bị điều động tới cái khác đường bộ qua lại. Cắt dừng một cái đã là xem ở John bản bộ thiếu tướng mặt mũi lên. Một hàng xe có thể lôi đi không cần thiết dùng hai cái. Bằng thêm sự cố cùng sự không chắc chắn, làm không tệ. Toko ăn mặc màu nâu tây phục, chính nghĩa áo choàng ở trong gió đêm bay phần phật, hắn một tay ấn lại chuôi kiếm. Trong đôi mắt lập lòe hung quang, nhìn quanh hai bên từ khi John nói cho chính hắn linh cảm sau. Toko xem ai cũng giống như là ở xem kẻ địch. Ở trong mắt hắn, nhà ga ở ngoài trong bóng tối, dường như lúc nào cũng có thể nhảy ra kẻ địch tập kích. John có điều hắn không có quên chức trách của chính mình, nhìn quét một vòng sau sắp xếp nói, thông báo toàn thể thiếu úy sắp xếp các bộ binh sĩ lên xe, đem thay đổi đầu xe công nhân xem chừng. Lưu lại 100 người theo ta phân tán tuần tra, nghiêm cấm bất kỳ nhân viên không quan hệ tiếp cận đoàn tàu. Tình huống ngoài ý muốn có thể tiên trảm hậu tấu. Toko đằng đằng sát khí nói ra mệnh lệnh, sau đó bổ sung một câu, hiện tại ta cần đại biểu John thiếu tướng tuyên bố. Toàn quân tiến vào cấp 2 chiến bị. Phải, thượng úy thần sắc cứng lại. Giơ tay lên lớn tiếng la lên theo mệnh lệnh truyền đạt. Nhà ga ngất thời chìm vào một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được túc sát vực sâu. Những này bản bộ đi ra binh lính thả ở trên chiến trường có thể lấy một chọi 10. Khi bọn họ nghiêm túc sau khi đứng lên, liền ngay cả không khí đều trở nên sền sệt, hết thảy mọi người trầm mặc. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nắm chặt vũ khí chiến bị đẳng cấp là quân lính chiến bị trình độ phân chia. Từ thấp đến cao chia làm 4 đến cấp 1 mà, cấp 2 chiến bị là ra ngoài ở bên ngoài hải quân. Tướng cấp quan quân có thể sử dụng cao nhất chiến bị đẳng cấp. Nếu mệnh lệnh ban xuống, đại biểu hải quân này đài cỗ máy chiến tranh triệt để vận chuyển lên lời nói không liên hệ. Ở trên biển làm người uy phong táng đảm hải quân, đồ ma lệnh. Cũng có điều là cái cấp 2 chiến bị thôi. Dù sao động viên chỉ là trung tướng, không có dính đến đại tướng, chỉ là người sử dụng có chút đặc thù, giới hạn với tam đại tướng cùng với nguyên soái Sengoku mà thôi, vì lẽ đó dùng thông tục mà nói. Lúc này, cấp 2 chiến bị chính là một hồi không có pháo hạm rửa địa cắt bản đồ ma lệnh. Giữa lúc quân lính lục tục lên xe thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng đã kinh động toàn thể binh sĩ. Từng cái tinh nhuệ hỏa tốc chạy tới nơi khởi nguồn. Hành động ngay ngắn có thứ tự, không có một vẻ bối rối. Toko xuất lĩnh binh sĩ chạy tới. Phát hiện trong ngõ hẻm nằm 7-8 bộ thi thể, một đám binh sĩ mặt không hề cảm xúc ghim súng nhắm vào phía trước. Một cái không có tắt thở người trung niên dựa vào ở trên vách tường, khàn cả giọng chửi bới, các ngươi đám này đao phủ thủ, đồ tể, chúng ta chỉ là bình dân mà thôi a. Xảy ra chuyện gì? Toko thiếu tá, bọn họ lén lén lút lút trốn ở chỗ này nhìn trộm. Dựa theo mệnh lệnh, phát hiện sau chúng ta đem ngay tại chỗ đánh chết, làm rất tốt. Tại trung niên người tuyệt vọng thêm sợ hãi nhìn kỹ bên trong. Toko vỗ vỗ binh sĩ vai, sau đó rút ra bản thân bội kiếm, hải quân cấp 2 chiến bị. Nhân viên không quan hệ lập tức trở về tránh, bằng không giết không tha. Xì, ánh đao lướt qua, một viên người tốt đầu lăn xuống trên đất. Sau đó binh sĩ tiếp tục tuần tra. Tự có người gọi điện thoại thông báo Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành ở bề ngoài kẻ thống trị ngày mai. Lại đây quét tước đường phố cùng lúc đó. Núp trong bóng tối Stacy yên lặng cau mày. Thở dài, cấp 2 chiến bị, lần này là không có cơ hội. Xuất thân tự CP không nàng đương nhiên rõ ràng cái này trạng thái bản bộ. Hải quân mạnh như thế nào kỷ luật tính. Đừng nói là một đám lén lén lút lút Keno lưu lại tìm hiểu tin tức thám tử. Coi như là bình dân, vương quốc, quý tộc, quan viên chính phủ, không quan hệ gia trẻ thân phận. Một khi tự tiện xông vào đều sẽ bị ngay tại chỗ đánh chết, không có lửa đạn đồ ma lệnh. Có thể không phải nói chơi mệnh lệnh này dưới hải quân. Chính là một đài giết chóc binh khí. Stacy vốn định nhân hải quân lên xe thời điểm hỗn loạn lẻn vào đi vào. Nhìn có thể hay không từ John trong phòng tìm tới liên quan với hắn cùng cá sấu sa mạc trong lúc đó. Liên hệ nhưng theo cấp 2 chiến bị mệnh lệnh ban xuống. Nếu như nàng lúc này lẻn vào đi vào bị phát hiện. Không cần John động thủ. Chỉ cần đem sự tình thông báo Sengoku đặt tại ngũ lão tinh trước mặt. Chờ đợi kết cục của nàng cũng chỉ có đưa ra tòa án quân sự một cái quân đội không phải tự do tản. Mạn hải tặc, kỷ luật là bọn họ máu và xương. CP không đặc quyền còn can thiệp không tới hải quân cứng như sắt thép kỷ luật trừ phi thiên long nhân. Đồng ý vì nàng này điều chung chó ra mặt. Bằng không Stacy bó tay hết cách nhưng một khi liên lụy đến thiên long nhân đi ra hộ giá hộ tống. Stacy khẳng định kết cục của chính mình không thể so với ra tòa án quân sự tốt hơn bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, Stacy móc ra điện thoại trùng, gọi đi ra ngoài. Này, quan trên, đối phương khởi động cấp 2 chiến bị. Ta nhất định phải lui lại, cấp 2 chiến bị. Đối diện, Fukeleon CP không lấy làm kinh hãi, người xác định sao? Xác định. Keno lưu lại thám tử bị phát hiện sau liền thẩm vấn đều không có. Trực tiếp bắn chết, những thế lực khác thám tử bị dọa đến gần chết. Đều chạy gần đủ rồi, tốt đi. Ta rõ ràng, CP không yên lặng xoa lông mày. Tuy rằng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bản bộ tướng lĩnh đều có khởi động cấp 2 chiến bị quyền lợi. Nhưng chỉ là sắp xếp người viên lên xe liền như vậy hưng sư động chúng. Thấy thế nào làm sao không bình thường, chẳng lẽ là John phát hiện cái gì? Ai nói cho hắn, lẽ nào hắn cùng cá sấu sa mạc mới phải đồng mưu? Mục đích là diệt trừ Keno. Xem ra, phải đi Puchi một chuyến vì làm rõ điểm đáng ngờ. CP không trong lòng làm ra quyết định, mở miệng nói rằng, quét dọn đuôi dấu vết lập tức lui lại. Còn lại sự tình ngươi không cần nhúng tay. Hôm nay hành động ghi chép bao bọc, tất cả mọi người thu đổi. Phải, cúp điện thoại, Stacy sâu sắc liếc mắt một cái John vị trí thùng xe. Sau đó cấp tốc biến mất ở trong đêm tối ngay ở nàng rời đi trong nháy mắt. Trong phòng, John chính yên lặng lật xem Puchi địa đồ. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một tia cân nhắc. Keno, đây là người nào? Rồi cùng John trước đây đã nói như thế. Hắn Ken Bunsoku Haki thiên phú kết hợp sấm sét người đối với sóng điện trời sinh mẫn cảm trình độ. Một khi nắm giữ, liền trở nên phi thường đáng sợ. Mặc dù hắn mới vừa 19 tất nguồn sức mạnh này, cũng có thể bao trùm gần phân nửa Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành. Phạm vi lớn thậm chí liền ngay cả người trưởng khống John cũng coi như không rõ cụ thể chỉ số cùng. Lúc đó, chỉ cần ở hắn Kenbunsoku Haki phạm vi bao trùm bên trong. John liền có thể ung dung thực hiện nghe lén hắn hai ngày nay trong tu luyện dung. Chính là ở đầu óc mới cấu trúc đi ra cảm quan trong địa đồ. Đem có thể nói lượng lớn tin tức phân tích loại bỏ. Do đó giảm bớt đại não gánh nặng, dù sao cái cảm giác này so với wow bên trong cổ thần nói nhỏ còn đáng sợ hơn. Vô số người trắng trợn ở ngươi bên tai lải nhải, buồn bực trình độ có thể so với hơn trăm cái tô cô. Cũng không biết nổ tung đầu Ino là làm sao thích ứng hạ xuống là một người hình người tự đi nghe. Lén điện thoại trùng, làm đoàn tàu còn chưa vào trạm còn chạy ở trên quỹ đạo thời điểm John liền phát hiện trốn ở nhà ga. Phụ cận đỉnh Stasi, nghĩ có CP không nhúng tay sự tình không một cái tướng tốt. Cho nên trực tiếp khởi động cấp 2 chiến bị, có điều vốn là đề phòng cá sấu sa mạc đánh lén tiện. Thể nghe lén CP không hắn, nhưng bất ngờ phát hiện một người khác vật, Keno ta nhớ tới cùng Dao Mason trung tướng nói chuyện. Phiếm thời điểm nghe qua danh tự này, John nhắm mắt lại. Ngón tay tí tách gõ mặt bàn. Một lát sau, John khẽ mỉm cười, hóa ra là cái kia cái kẻ điên. Cảm tạ thư hữu tương đương tinh vết bệnh trùng tơ tương đương 100 khen thưởng. Xin lỗi, hôm nay sửa chữa trước văn đi tới. Quay đầu lại thời gian đã qua 8 giờ chờ ta đổi xong đồng thời thu dọn đi. Hiện tại trước đêm hôm nay đổi mới dâng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,